Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, sinh tử chưa biết. Dạng này dị độ không gian, một khi đóng kín, tuy rằng ở vào này thiên nguyên giới bên trong, nhưng cũng không người có thể tìm tới, trừ phi có so với hắc giáp ma thần pháp tắc không gian hiểu rõ càng sâu người xuất hiện. Mà ở thiên nguyên giới, không thể có người như vậy, bọn họ đối không gian pháp tắc lý giải sâu nhất người. Cũng không kịp hắc giáp ma thần một phần vạn, tà tính năng lượng nuốt chửng, để hắc giáp ma thần hồn hải triệt để không kiên trì nổi. Hắn phải lập tức tiến vào trạng thái ngủ say, mà đang ngủ say trước, hắn sẽ tiến vào chỗ này trong không gian, đem chính mình phong ấn tại trong đó. Bảo vệ thân thể, những này nhân loại nhỏ bé, ở hắn ngủ say trong khoảng thời gian này, vẫn có thể lại kéo dài hơi tàn một quãng thời gian. Ngươi cùng ta đồng thời phong ấn đi. Hắc giáp ma thần cố nén hỗn loạn tâm tư, hắn đem bàn tay lớn chộp tới Dịch Vân. Hắc giáp ma thần sau lưng vết nứt không gian càng lúc càng lớn. Khác nào một cái miệng lớn, khóa chặt không gian xung quanh. Mà lúc này, Dịch Vân cùng hắc giáp ma thần cùng chỗ hồ dung nham bên trên. Dịch Vân nhất thời cảm giác mình phảng phất lâm vào không gian đầm lầy. Hắn đã người bị thương nặng thân thể, căn bản là không có cách tránh thoát không gian này đầm lầy. Hắc giáp ma thần tại không gian pháp tắc trên trình độ vượt xa Dịch Vân, mà vết nứt không gian lúc này cấp tốc mở rộng. Hướng về Dịch Vân nuốt chửng mà tới, trốn không thoát, Dịch Vân trong lòng kinh hãi, lúc này hàng thần tháp hắn cũng không có biện pháp thôi thúc. Thiên tuyết phi đao, cũng chém không ra không gian này đầm lầy, trong cơ thể hắn năng lượng còn thừa quá ít. Hắc giáp ma thần cười gằn nhìn Dịch Vân, đối với những này nhân tộc run rế, hắc giáp ma thần không để ý chút nào. Hắn lần thứ hai tỉnh lại thời gian, những này run rế bất quá vẫn là máu của hắn ăn thôi. Nhưng Dịch Vân không cùng, cái này Thanh Dương Quân truyền nhân, nguyên bản hắn cho rằng chỉ có vô liêm sỉ mà thôi. Nhưng mà, chiến đấu mới vừa rồi, Dịch Vân tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, để hắc giáp ma thần thấy được tiềm lực của hắn. Kẻ địch như vậy, hắc giáp ma thần không biết tùy ý hắn ở bên ngoài tiếp tục trưởng thành. Hắn phải ngủ say mấy chục năm, chờ hắn khi tỉnh lại. Có thể Dịch Vân đã phát triển đến có thể chân chính cùng hắn một trận chiến mức độ. Hắn làm sao sẽ tùy ý xảy ra chuyện như vậy? Hắc giáp ma thần quyết định đem chính mình cùng Dịch Vân đồng thời phong ấn. Phong ấn trong không gian, thiên địa nguyên khí bị hoàn toàn ngăn cách. Liền mảy may đều không có. Dịch Vân đừng nói tu luyện, chữa thương cũng thành vấn đề. Đã như thế, hắc giáp ma thần hồn hải chữa trị thời gian, dù cho lại bởi vì ngủ say mà cực độ suy yếu, nhưng là vẫn như cũ có thể ung dung chém giết Dịch Vân. Thiếu đi Dịch Vân cái này uy hiếp, tự mình trở lại đến thiên nguyên giới khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Như vậy chỉ cần còn lại một cái lâm tâm đồng, căn bản không đáng sợ. Mắt nhìn vết nứt không gian, liền muốn đem Dịch Vân nuốt chửng đi vào. Biến hóa đã đến quá nhanh, rất nhiều người đều kinh hãi đến biến sắc. Dịch Vân bị vết nứt không gian hút đi. Vân Nhi, Khương Tiểu Nhu hoàn toàn biến sắc, nhưng là nàng cách quá xa, căn bản không kịp làm bất cứ chuyện gì. Dịch Vân. Chỉ có lâm tâm đồng cách Dịch Vân gần nhất, nàng một chiêu kiếm chém ra, muốn bổ ra lực lượng không gian ràng buộc, nhưng mà ánh kiếm bị không gian đầm lầy nuốt chửng, căn bản không thể phá tan. Mắt thấy Dịch Vân sắp bị hố đen nuốt chửng, nàng dứt khoát bay về phía Dịch Vân, kéo lại Dịch Vân tay. Tâm đồng, ngươi, chấm ngoặc kép. Dịch Vân trong lòng kinh hãi. Hắn muốn đem lâm tâm đồng đẩy ra, nhưng là lâm tâm đồng tay gắt gao lôi kéo. Nàng muốn đem Dịch Vân lôi ra tới, nhưng là nàng bị thương so với Dịch Vân còn nặng hơn. căn bản kéo không ra. Ha ha ha, Hắc Giáp Ma Thần cười lớn, trên mặt còn mang theo cực kỳ vặn vẹo thần sắc thống khổ. Còn có người tự chui đầu vào lưới, thực sự là ngu, như vậy cũng tốt, hai người các ngươi đồng thời bị phong ấn. 20 năm sau, ta giết chết các ngươi, vậy này phiến thế giới không có người nào có thể gây tổn thương cho ta nửa phần. Hắc Giáp Ma Thần âm thanh ở không gian phong bảo bên trong vặn vẹo. Bóng người của hắn lùi vào trong vết nứt không gian, tinh lực bao phủ, sấm sét nổ tung, hố đen trong nháy mắt thu nạp, trong chớp mắt trên không trung biến thành một điểm đen. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng bóng người cũng cùng này hố đen đồng thời biến mất không còn tăm tích. Tâm Đồng, Lâm Lão Thái Quân chờ người nhà họ Lâm đều biểu hiện kịch biến, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhân tộc này có tiền đồ nhất hai người trẻ tuổi như vậy biến mất ở không gian trong phong ấn, sinh tử chưa biết, bầu trời vạn dặm không mây khôi phục yên tĩnh, nếu không phải trên mặt đất tình cảnh dường như thiên địa đổ nát, vạn vật hủy diệt, lúc này bình tĩnh thậm chí sẽ cho người cảm thấy chưa từng xảy ra gì cả, tất cả bất quá là cơn ác mộng. Một ít tuổi trẻ nhân tộc thiên tài, bọn họ ngơ ngác mà nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên cảm giác được cả người mềm nhũn, khí lực của toàn thân đều phảng phất bị kéo ra. Hắc Giáp Ma Thần ma diễm ngập trời, đằng đằng sát khí, liên phá hoang tộc, nhân tộc hai tòa đại trận, đế quân nhóm dồn dập trọng thương. Ở tình huống như vậy, bọn họ nhìn thấy đồng bạn bên cạnh bị lan đến, hóa thành xương máu, nội tâm đều là tuyệt vọng, cho rằng chết chắc rồi, nhưng mà không nghĩ tới, Dịch Vân cái này cùng bọn hắn tuổi tác xấp xỉ người trẻ tuổi, có thể cùng Hắc Giáp Ma Thần đánh cho khốc liệt như vậy. Ở một quãng thời gian, thậm chí có thể nói thế lực ngang nhau, sau cùng kết cục, bọn họ không quá thấy rõ, bọn họ không biết tà tính năng lượng. Cũng không biết Hắc Giáp Ma Thần mở ra dị độ thời không là vì bảo vệ mình ngủ say. Bọn họ chỉ thấy được Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, cùng Hắc Giáp Ma Thần cùng biến mất. Cũng không biết còn có thể hay không thể trở về. Doanh Châu Đảo vợ chồng, cùng với những đế quân kia, đều là lo lắng cực kỳ. Nhưng mà, lấy thực lực của bọn hắn, suy nghĩ nỗ lực phá tan hư không, tìm kiếm Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông. Hắc Giáp Ma Thần biến mất trước nói cái gì? Có loài người danh túc hỏi. Hắc Giáp Ma Thần sử dụng cổ lão ngôn ngữ, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu đơn giản một chút âm tiết. Hắc Giáp Ma Thần có thể thông qua sóng tinh thần đọc hiểu bọn hắn lời nói. Bọn họ lại nghe không hiểu Hắc Giáp Ma Thần. Hắc Giáp Ma Thần nói Lâm Tâm Đồng tự chui đầu vào lưới. Hắn đem Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân phong ấn. 20 năm sau đem bọn hắn hai người giết chết. Vậy này phiến thế giới không có người nào có thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Một cái hoang tộc đế quân trầm giọng nói ra. Hắn khiến mọi người nhất thời trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Đại đa số người bọn hắn vừa bắt đầu không hề rõ ràng cuối cùng xảy ra chuyện gì. Bây giờ mới biết, cuối cùng này thời không lao tù là Hắc Giáp Ma Thần cố ý gây ra, mà Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đều bị hút vào, vậy phải làm sao bây giờ? Hết thảy đều ở Hắc Giáp Ma Thần nắm trong bàn tay. Cái kia 20 năm sau, Hắc Giáp Ma Thần lại xuất thế lần nữa, bọn họ không dám nghĩ tới. Dịch công tử cùng Lâm cô nương đều là rồng phượng trong loài người, không biết dễ dàng như vậy liền ngã xuống. Doanh Châu Đảo vợ chồng nhìn hư không nói ra, này cùng với nói là phán đoán của bọn họ, không bằng nói là bọn họ ước ao, mà bọn hắn lời nói hiển nhiên cũng không cách nào an ủi bao nhiêu người, bởi vì một đòn tối hậu là Hắc Giáp Ma Thần chủ đạo. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng rõ ràng là trúng chiêu, tiến vào trong dị độ không gian, đó là Hắc Giáp Ma Thần sân nhà. Hắc Giáp Ma Thần tinh thông pháp tắc không gian. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đối với cái này đều không biết. Bọn họ còn có thể chiến thắng Hắc Giáp Ma Thần sao? Ở hoang tộc gần như hoàn toàn sụp đổ trước đại điện. Khương Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn Dịch Vân biến mất chỗ. Vân Nhi, chấm ngoặc kép, Khương Tiểu Nhu sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Nàng nhìn cái kia hư không? Tầm mắt tựa hồ muốn hư không đều xuyên thấu. Tiếng gió rít gào, ở phá toái trên mặt đất cuốn lên cuồng xa. Khương Tiểu Nhu tầm mắt, vẫn như cũ mờ mịt tập trung vào nơi đó. Dung chuyển hồ dung nham, nện ở bên trong hàng thần tháp hãy còn đứng sừng sững lấy. Thời khắc cuối cùng, Dịch Vân đèn cạn dầu, lại là hãm sâu không gian trong vũng bùn. Liền hàng thần tháp đều không thể mang đi. Đã mất đi hàng thần tháp, Dịch Vân ở hoàn toàn chưa quen thuộc dị độ không gian. Làm sao đối kháng Hắc Giáp Ma Thần? Khương Tiểu Nhu tâm một chút chìm xuống. Đời trước Hoang Vương nhìn Khương Tiểu Nhu, trong mắt lóe ra vẻ đau lòng. Hai người bọn họ nhất định sẽ sống sót trở về. Đời trước Hoang Vương nói ra, nhất định sẽ... chấm ngoặc kép, Khương Tiểu Nhu tái diễn, tựa hồ đang kiên định niềm tin của chính mình. Những này nhân tộc đế quân nhóm, còn có loài người những kia tuổi trẻ thiên tài, cùng với hoang tộc chiến sĩ, không phân chủng tộc, thân phận, đều nhìn lên bầu trời. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, cùng Hắc Giáp Ma Thần lúc chiến đấu dáng người, đều khắc sâu tại trong mắt của bọn họ bên trong. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.